Xuyên nhanh, pháo hôi nữ phụ muốn phản công. Chương 1176, Tổng Giám đốc tại thượng, 45. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trần Gia Tụ cho Thư Mạn Mạn gọi điện thoại, nàng không tiếp. Đi nàng trước thuê phòng ở tìm, Thư Mạn Mạn cũng không ở nơi đó. Cái này khiến Trần Gia Tụ vô cùng tức giận. Hắn trực tiếp tìm được Thư Mạn Mạn đoàn làm phim, trông thấy Trần Gia Tụ đến đoàn làm phim. Thư Mạn Mạn phi thường bối rối, chân đều dọa mềm nhũn. Đoàn làm phim bí mật khó giữ, nếu nhiều người biết, nếu như truyền đến Tư Minh Ngự trong lỗ tai, Thư Mạn Mạn thật không dám tưởng tượng hậu quả. Lần này Trần Gia Thụ đến chính là uy hiếp Thư Mạn Mạn. Mấy ngày nay Thư Mạn Mạn vẫn luôn trốn tránh hắn, đem sự chịu đựng của hắn đều hết sạch. Ta cảnh cáo ngươi, ngươi nếu là không cho ta tại Tư Thị an bài một cái tốt một chút chức vị, ta liền đem chuyện giữa chúng ta nói cho Tư Minh Ngự. Trần Gia Thụ cười lạnh nói, nhìn Trần Gia Thụ tấm kia tham lam mặt, Thư Mạn Mạn siết chặt tay, nàng hít thở sâu đến mấy lần mới mở miệng. Giúp ngươi an bài chức vị cái này ta thật làm không được, ngươi chớ tới tìm ta nữa. Nghe thấy Thư Mạn Mạn lời nói, Trần Gia Thụ lấy ra điện thoại. Tốt, đã ngươi không chịu giúp ta, ta đây liền cho Tư Minh Ngự gọi điện thoại, đem chúng ta quan hệ nói cho hắn biết. Nói Trần Gia Thụ liền móc ra điện thoại di động, sau đó cúi đầu ấn số điện thoại. Trông thấy Trần Gia Thụ hành động này, Thư Mạn Mạn cảm xúc phi thường kích động. Ngươi làm gì? Thư Mạn Mạn đoạt lấy Trần Gia Thụ điện thoại, nàng hung ác nhăm hiểm nhìn Trần Gia Thụ, đáy mắt đều là phẫn nộ cùng thống hận. Nàng hiện tại hạnh phúc thật kiếm không dễ, nàng không nghĩ mất đi, càng không muốn mất đi Tư Minh Ngự. Trần Gia Thụ đã sớm ngờ tới Thư Mạn Mạn sẽ có hành động này, hắn cười cười, ánh mắt mang theo chút ý vị thâm trường. Hiện tại ngươi có năng lực giúp ta tại Tư Thị là một cái quản lý sao? Thư Mạn Mạn ngực kịch liệt chập trùng, lưng tay nàng gân xanh đều xông ra. Trần Gia Tụ đưa tay sờ sờ Thư Mạn Mạn, ánh mắt phi thường hạ lưu. Bảo bối, ngươi ngoan ngoãn nghe lời, chuyện này ta liền giúp ngươi thủ khẩu như bình, ta cam đoan sẽ không để cho Tư Minh Ngự biết ngươi cho hắn đội mũ xanh. Thư Mạn Mạn đẩy ra Trần Gia Tụ tay, nàng phẫn nộ nhìn Trần Gia Tụ. Trần Gia Tụ cũng không thèm để ý Thư Mạn Mạn cử động, hắn cười phi thường thoải mái. Ta chờ tin tức tốt của ngươi. Ngươi có thể tuyệt đối không nên khiến ta thất vọng, nếu không ta liền triệt để đánh nát ngươi hào môn mộng. Nói xong Trần Gia Thụ liền đi, nhìn Trần Gia Thụ bóng lưng, Thư Mạn Mạn mặt mũi tràn đầy hung ác nhăm hiểm. Có khoảnh khắc như thế nàng thực rất muốn cùng Trần Gia Thụ đồng quy vu tận. Hiện tại Tư Minh Ngự đối Thư Mạn Mạn càng ngày càng tốt, cái này khiến Thư Mạn Mạn lại ngọt ngào lại khủng hoảng, bởi vì khoảng thời gian này Trần Gia Thụ cũng vẫn luôn tại uy hiếp nàng. Thư Mạn Mạn cảm thấy phi thường đau khổ, nàng thực rất sợ hãi Tư Minh Ngự biết chuyện này, có thể nàng là không thể nào sẽ giúp Trần Gia Thụ tại Tư Thị có chức vị quan trọng. Nếu như Tư Minh Ngự hỏi Trần Gia Thụ là nàng người nào, cái này khiến nàng trả lời thế nào? Lại nói nàng hiện tại còn không phải Tư phu nhân, lúc này liền nhúng tay chuyện của công ty, Tư Minh Ngự lại sẽ nghĩ như thế nào nàng? Trần Gia Thụ cơ hồ mỗi ngày đều muốn gọi điện thoại thúc nàng làm chuyện này. Cái này khiến Thư Mạn Mạn cả ngày thấp thỏm lo âu, nhưng là lại không dám ở Tư Minh Ngự trước mặt biểu hiện ra ngoài, nàng sợ Tư Minh Ngự sẽ tại tự mình tra chuyện này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Thư Mạn Mạn đối Trần Gia Thụ hứa hẹn đợi nàng cùng Tư Minh Ngự kết hôn sau, thành là chân chính Tư phu nhân, sau đó lại giúp hắn cùng Tư Minh Ngự nói, này mới khiến Trần Gia Thụ yên tĩnh. Dù là kết hôn sau, Thư Mạn Mạn cũng không muốn giúp Trần Gia Thụ. Nàng chỉ là tại qua loa Trần Gia Thụ, cho mình cơ hội thở dốc. Thư Mạn Mạn thực rất mệt mỏi, mỗi ngày đều phi thường lo lắng hãi hùng, không biết lúc nào Tư Minh Ngự liền sẽ biết chân tướng, sau đó lại lần vứt bỏ nàng. Cách chương.